Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nhưng mà Swampert xem thấu hết thầy. Jigglypuff đinh, lần này có thể không cho phép. Ca hát sinh, a, nhìn về phía trước mọi chỗ bao cát xếp lên thành lũy. Pokemon nhóm tại tân sinh huấn luyện ra cổ vũ hạ kích động. Jigglypuff lại một lần cầm lấy microphone muốn làm cái mở màn. Đáng tiếc lập tức bị Lâm Thiến ngăn cản. A, không vui. Jigglypuff thu hồi microphone thấp, lấy đại đầu hướng phía Dương Ngự phương hướng đi đến. Mặt mũi tràn đầy viết mất hứng, đưa tay vẫn kéo kéo Dương Ngự ống quần. Dương Ngự trông thấy tiểu gia hỏa này, tò mò ngồi xổm xuống hỏi, như thế nào? Jigglypuff, Jigglypuff quyết lấy miệng, cầm trong tay microphone, sau đó lại chỉa chỉa chủ nhân phương hướng. Cuối cùng tội nghiệp địa cúi thấp đầu thu lại. Ba đấy bu, nơi này cũng không thể. Ca hát sinh, a, vui vẻ một chút, thấy được đối diện bia ngắm mà. Dùng liên hoàn bàn tay, đi phiến nó. Dương Ngự cười chỉa chỉa đối diện ba cái kia bia ngắm. Tại bia ngắm phía trước, vẫn thật nhiều cửa khẩu. Jigglypuff điểm một chút đầu. Tại Lâm Thiến có chút cảm kích dưới ánh mắt, đi trở về đến Lâm Thiến bên người. Ai, thật hâm mộ a, lúc nào nhà người ta Pokemon cũng có thể như vậy đổ thừa ta à, Hồng Khôn hư hết rồi. Người kia đầu, đang suy nghĩ gì đấy? Dương Ngự nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hướng tiền phương chướng ngại trận. Lúc này đã có một ít Pokemon xông lên, đứng mũi chịu sào, chính là Âu Dương Thiến Chameleon, chỉ là chướng ngại. Ngăn không được ngươi, Chameleon, hừng hực hướng, chỉ là vừa tới gần cái thứ nhất chướng ngại, Chameleon dưới chân lại đột nhiên nhiều một cây kéo căng vai whip. Ba, trùng điệp ngã sấp xuống, âm thanh ai nghe được cũng sẽ cảm giác trái tim tử đau xót. Ngoạn tao, này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vai whip cơ hồ khiến sông lên đầu tiên tuyến. Pokemon tất cả đều thua thiệt. Nếu như không phải là ăn một lần thiệt thòi, ai hội ý thức được dưới chân còn có cạm bẫy. Chameleon, đứng lên. Chameleon lắc lắc đầu, thoáng thanh tỉnh một chút sau có chút ngoan lệ nhìn một chút vấp chân vai whip. Chống đỡ nổi thân thể chuẩn bị đứng lên. Này vừa đứng, dưới chân vai whip buông lỏng. Tại ngay phía trước treo lốp xe như là xúc động cơ quan đồng dạng hung hăng đập tới. Chameleon một cái trốn tránh không kịp, ôm lốp xe đã bị đánh ra chướng ngại trận, tình cảnh một hồi xôn xao. Cùng lúc đó, những cái kia dáng người nhỏ bé Pokemon tránh thoát phía trên lốp xe. Nội tâm vẫn một hồi mừng thầm, vừa nhảy đến chiến hào trên cùng phương, đột nhiên chính là một cái bao cát ném qua. Ha ha, trúng mục tiêu. Hồng xà giáo quan thanh âm từ chướng ngại trong sân truyền đến. Bị bao cát đánh trúng Pokemon. Một lần nữa bắt đầu. Không được 40 giây. Nhóm đầu tiên lao ra Pokemon toàn quân bị diệt. Ta trước thử một chút trên nước. Cao Mậu nhìn trên đất bằng Pokemon biểu hiện vô cùng thê thảm. Nội tâm cũng không có gì nắm chắc. Bất quá, tiểu cao cái mũ chạy trốn nhanh. Nhất định có thể tránh thoát một ít chướng ngại. Tiểu cao cái mũ, chúng ta lên. Đây là một mảnh thanh tịnh nước ao. Tentacool thế nhưng là vô cùng địa hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình đi đến triệu hoán sư hạp cốc. Tuy computer trò chơi không có chơi, thế nhưng đây cũng là một loại trò chơi a. Hừng hực hướng, tiểu cao cái mũ trực tiếp đem mình mã lực tăng đến tối đa. Hướng phía Swampert sau lưng bia ngắm phương hướng phóng đi. Phốp, đột nhiên, hai phát Water Gun đồng thời hướng phía tiểu cao cái mũ phương hướng trước mặt đánh úp lại. Broken Now, Quagsire, đồng thời xuất hiện. Tentacool trong mắt nhảy dựng. Ni má, đường sông bụi cỏ nhảy ra hai người. Tiểu cao cái mũ lao ra nhanh, trở về cũng nhanh. Trực tiếp bị một pháo cho đánh trở về. vẫn còn ở trên mặt nước đánh ra 7-8 cái nước phiêu. Ếch, Sơ Quốc Tô, chúng ta thử một chút. Văn Nhân Phương Thần đối với cái này dạng huấn luyện tuyệt đối sẽ không buông tha. Đây là huấn luyện Pokemon năng lực phản ứng, tốc độ, kháng đòn tuyệt cơ hội tốt. Donnie, Squirtle ở trong nước tốc độ cũng không nhanh. Nó đang thử dò xét lấy cụ thể phạm vi công kích. Cũng chính là khu vực an toàn ở nơi nào. Đường Squirtle bay tới mỗ cái địa phương thời điểm, một đạo Water Gun đột nhiên đánh úp lại. Squirtle lập tức dưới chôn đầu, chuẩn bị tiềm hành đi qua, chính là đến thủy trì chỗ sâu trong. Như vậy thì có thể làm cho đại bộ phận hệ Water chiêu thức mất đi uy lực. Đáng tiếc, đường Squirtle lặn xuống tối phía dưới thời điểm, thủy trì hạ đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lực đầy. Dầm ao ao, trong ao xuất hiện một trụ to lớn đinh ốc cột nước, trực tiếp đem Squirtle đánh ra đáy nước. Donnie, Squirtle cảm giác chính mình nhanh khóc, không có điểm phòng bị, cứ như vậy bị một pháo oanh trời cao. Ngoạn tao, đây là cái gì chiêu thức? Ta còn tưởng rằng Squirtle muốn thành công lao. Hồng Xà giáo quan thanh âm ung dung địa truyền đến, tiềm hành cũng đừng tiềm hành quá lâu, khác gây ra đến thủy trì phía dưới cơ quan A, này một pháo cũng không hay chịu. Vô chi, bác người cũng có thể nghĩ ra được, giáo quan hội không nghĩ được. Úa to tổ, từ lục địa bên kia đi, qua cửa thứ nhất, từ cửa thứ hai chỗ đó vào nước. Văn Nhân Vân Hải khinh thường nói, hơi hơi nheo mắt lại, hắn dường như tìm đến một ít bí quyết. Có vết xe đổ, lục địa cửa thứ nhất phải chú ý hai cái điểm đều có thể. Chú ý dưới chân. Chú ý trên đầu, chỉ là có chút Pokemon cân đối năng lực vẫn chưa được. Như trước sẽ bị về sau bao cát đánh ra ao. Wototo đi đến lục địa chướng ngại miệng, thoải mái mà tránh thoát vai whip cùng với lốp xe tập kích. Một cái trở mình, tránh thoát bao cát tập kích, lại đây đến một chỗ bao cát trồng chất nơi tốt. Không nói hai lời, hướng phía thủy trì phương hướng nhảy xuống. Còn có loại này thao tác, lợi hại a, thủy bộ hai nở hoa, dựa vào lục địa cửa khẩu hoán đổi đến trong ao, 6666, này làm sao nghĩ đến? Hồng Xà giáo quan tại chướng ngại trong sân cũng thoáng kinh ngạc trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là như vậy trong chốc lát, ý nghĩ là tốt, chỉ tiếc a, nhưng mà Swampert xem thấu hết thảy. Tại Wototo nhảy xuống vào nước thời điểm, hắn đã tiếp cận Quagsire cùng Crokinaw phòng tuyến. Hơn nữa từ nơi này cánh phương hướng vào nước, sẽ phải chịu Crokinaw công kích. Gần, Wototo xuyên qua Crokinaw cùng Quagsire phòng tuyến. Tạp meo, phốp, đột nhiên, một pháo đánh úp lại, trực tiếp trúng mục tiêu Wototo mai rùa, to lớn lực xung kích. Trực tiếp đánh bay Wototo, để cho Wototo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trực tiếp trở lại khởi điểm. Chiêu thức Hydro Pump, Swampert thu chiêu, thậm chí đánh một cái nấc nhi. Khinh thường địa liếc mắt nhìn cùng Wototo nói bye bye địa phương. Người thành tú ni mã nha. Văn Nhân Vân Hải sắc mặt xanh mét. Này Swampert, vì cái gì như vậy không hiểu chuyện. Dương Ngữ, chúng ta lên đi, một bên một cái, ta từ bên trái, ngươi từ bên phải. Hồng Khôn sâu hít sâu một hơi, không biết vì cái gì, hắn có một loại dự cảm, loại này dự cảm có chút kỳ diệu. Dương Ngự gật gật đầu, cái trò chơi này, tựa hồ cũng không phải nhìn như thế nào thanh tú. Pokemon thực lực sai biệt có chút lớn, Swampert đồng thời còn có thể xem thấu hết thảy. Bất kỳ thanh tú thao tác tại thực lực tuyệt đối trước mặt hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể khiêng. Thế nhưng đây là cá ướp muối vương am hiểu nhất a. Dương Ngự gật gật đầu. Tiểu Mặc, chúng ta lên. Cá ướp muối vương cho người cái thống thống khoai khoai tắm rội cơ hội. Chúng ta lên.